nhận cái chức bắt phù tuần án đáng vứt đi gì đó ở ngay cái nơi đầu sóng ngọn gió, còn muốn anh dũng chiến đấu xông vào hang ổ của boss cuối. Hai tay Kim Kiền vòng ngực ngửa đầu nhìn trời. Đợi sau khi ta xử lý xong chuyện công tôn gậy trúc giao cho này, ta cứ tới miếu cầu ngay cho tiểu ca Nhan ra cái bùa bình an còn thực tế hơn. Trong lúc Kim Kiền còn đang mải mê hồi tưởng, dân chúng đã sắp buôn dưa lê xong ra phả dòng họ của Tân Khoa Trạng Nguyên, lúc này đều đang đưa mắt nhìn Kim Kiền chờ mong. Khụ khụ, Kim giáo úy, có người ho khan triệu hồi sự chú ý của Kim Kiền. Không phải ngài nói hôm nay sẽ mang vài món đồ tốt đến cho chúng ta sao? Đúng vậy, Kim giáo úy, hương bao miêu thử trừ tà đều đã hết hàng lâu rồi. Kim giáo úy, chúng ta chờ ngươi hơn 10 ngày, là để chờ cái này thôi đấy. Việc này, vẻ mặt Kim Kiền khó xử, nhìn quanh một vòng, nhíu mày nói. Không nói dối chư vị, hương bao trừ tà đó sợ là sau này không còn hàng nữa. Cái gì, tiếng kêu thét kinh hoàng nổ tung trong đám đông. Tại sao, đang bán chạy thế, sao đột nhiên lại không bán nữa? Hai, vẻ mặt Kim Kiền đau đớn khôn cùng, thật không dám giấu, bởi vì Triển Đại Nhân và Bạch Thiếu Hiệp không muốn cung cấp tiếp kiếm tuệ thiêu hương bao cho nên. Hai, bên trong trà lâu phủ tràn tĩnh mịch cơn gió lạnh buốt lượn lờ mãi không đi. Toàn bộ dân chúng mặt đầy thất vọng không nói nên lời. Kim Kiền thở dài một hơi, ngước mắt ôm quyền nói. Kim mỗ đến đây cáo từ, nói rồi, ngoái đầu lại nói với Trịnh Tiểu Liễu phía sau. Tiểu Liễu huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải đi giao vật quan trọng này nữa. Phải, Trịnh Tiểu Liễu gật đầu lia lịa, vội đứng dậy cầm cái gói to đặt ở trên bàn lên, nhưng không ngờ gói đồ kia lại đột nhiên tuột ra, làm vật bên trong rơi lạch cạch xuống đất. Mọi người đồng loạt trợn mắt, vật trên mặt đất này làm từ chất gỗ đào, đẽo gọt khéo léo, ngắn nhỏ sắc bén, chính là hơn 10 thanh kiếm gỗ đào cỡ nhỏ. Kiếm gỗ đào trừ tà, tiếng la hét kích động lao vút lên tận nóc nhà. Kim Kiền ngay tức khắc bị tất cả dân chúng rầm rập vây kín đến không còn chỗ thở. Là kiếm gỗ đào trừ tà. Đây chính là kiếm gỗ đào có thể trừ tà trấn quỷ mà Kim giáo úy vừa nói đó sao? Kim giáo úy, đúng, đúng nó đó. Mắt nhỏ Kim Kiền trợn lên tròn xoe thụt lùi hai bước nói. Là kiếm gỗ đào trừ tà đã được đặt dưới giường Triển Đại Nhân hơn 3 canh giờ Kim mỗ đang muốn giao cho. Bán cho chúng ta đi. Một toán người dồn Kim Kiền vào giữa vòng vây, đồng thanh la ó. Ôi chao, nhưng mà mấy thanh kiếm gỗ đào này là đưa đến, ra mặt Kim Kiền nhăn thành một cục vẻ mặt khó xử. Kim giáo úy, ánh mắt loang loáng của mọi người nhất tề đổ ập về phía Kim Kiền. Được rồi, Kim Kiền nâng tay gạt phăng đống mồ hôi lạnh không có thật trên trán. Nể tình mọi người nhiều ngày qua đã cổ vũ ta nhiệt tình như thế ta liền tự quyết một lần vậy, bán cho các ngươi. Đa tạ Kim giáo úy, mọi người cùng hết lời tung hô. Thế là, một nén nhang sau, cả phương tuyền trai đều. Góc truyện audio.com, dồn khí xuống đan điền phát ra tiếng la hét huyên náo. Tránh ra ta tới trước, đại lão gia như ngươi giành với tiểu tức phụ chúng ta làm gì hả? Một lượng bạc một cái thôi, đừng tranh, dưới giường Triển Đại Nhân còn vài thùng nữa tuyệt đối là hàng thật giá thật. Không giành được thì ngay mai mời tới sớm đi. Trong khi đó phía trên nóc nhà Phương Tuyền Trai, hai bóng người một đỏ một trắng đứng thẳng tắp tay áo đỏ trắng khua theo gió đập vào nhau. Khụ khụ khụ Triển Đại Nhân, xem ra cho dù ngài có giấu hết sạch kiếm tuệ trong khai phong phủ cũng chẳng được tích sự gì rồi, Bạch Ngọc Đường nhếch mày, giọng điệu vui sướng khi người gặp họa. Đỉnh đầu Triển Chiêu nổi rõ gân xanh, trên trán trải đầy sọc đen. Vốn dĩ muốn xem thử tiểu kim tử lo liệu chuyện công tôn tiên sinh giao cho như thế nào, lại không ngờ được vừa mới tới đã nghe thấy tiếng buôn hàng của tiểu kim tử. Bạch Ngọc Đường nhịn cười, kiếm gỗ đào trừ tà dính hiệp khí trên cái thân đồng tử của Miêu Đại Nhân. Triển Chiêu bắn về phía Bạch Ngọc Đường một cái lừ mắt. Bạch Ngọc Đường trưng ra bộ mặt như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, kề sát tới mặt Triển Chiêu thấp giọng nói. Nói nghe coi thối miêu ngươi tới tận tuổi này rồi, mà còn là thân đồng tử à? Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đột nhiên cao giọng, khuôn mặt tuấn tú co rút. Ha ha ha ha, Bạch Ngọc Đường cười phá lên, vỗ đùi cười điên cuồng không thôi. Kim Kiền, Triển Chiêu cắn răng, hung hăng gạt ra hai chữ. Kim Kiền đang ở bên trong Phương Tuyền Trai thu tiền luôn tay tự dưng dùng mình một cái, một luồng dự cảm bất thường chợt phụt ra trong lòng. Quả nhiên là bất thường mà a. Kim Kiền đứng bên trong phòng khách khai phong phủ, nhìn cảnh tượng vui mừng hớn hở trước mắt lông tơ sau lưng liền dựng ngược từng sợi một. Ngoại trừ Kim Kiền đứng đằng sau Triển Chiêu ra, thì mọi người trong phòng khách từ phủ Doãn phủ khai phong bao đại nhân ngồi ở vị trí cao tòa công tôn tiên sinh hầu hạ bên cạnh đến Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đứng chết bên trái bao đại nhân, đều có vẻ mặt vui sướng.

đúng là Y Tiên, độc thánh, nhị vị ân sư thụ nghiệp của Kim Kiền đại giá quang lâm. Y Tiên nhìn Triển Chiêu khẽ co mày, lắc đầu nói. Đứa nhỏ này, đã trọng thương đến mức này, tại sao còn muốn giấu giếm? Triển Chiêu sững sờ, phủ nhận theo trực giác. Vãn bối vẫn chưa, được rồi, ở trước mặt hai ta, còn mạnh miệng khoác lác gì hả? Độc thánh lạnh giọng cắt ngang lời Triển Chiêu. Hai ta đã quan sát ngươi mấy ngày nay, thấy rằng mỗi đêm ngươi đều đau đớn tỉnh giấc miệng nôn ra máu đen, rõ ràng là thương thế đã nhập vào tâm mạch máu bầm tích tụ trong tim, nếu không tịnh dưỡng đúng cách tất nguy đến tính mạng. Đôi mắt sáng của Triển Chiêu chớp lên, nét mặt có vẻ ngượng nghịu cúi đầu ôm quyền. Triển Chiêu không dám che giấu điều gì với nhị vị tiền bối. Mà thật sự công tôn tiên sinh đã điều chế riêng cho vãn bối thuốc bổ tâm thuận khí, thương thế này của Triển Chiêu ít ngày nữa có thể khỏi hẳn. Mặc dù công tôn tiên sinh y thuật hơn người, nhưng cũng không thiên về trị liệu nội thương, và lại qua nhiều ngày quan sát của ta, thì thuốc của công tôn tiên sinh hiệu quả rất ít. Y Tiên lắc đầu, góc chuyện audio.com, thở dài nói, vì sao ngươi không mang thương thế báo cho đồ nhi Kim Kiền của ta biết? Đồ nhi của ta tuy rằng không được việc nhưng y thuật cũng đã được ta chân truyền 7-8 phần, nếu thương thế này được Kim Kiền điều trị từ nửa tháng trước thì mọi chuyện đã không gay gâu đến nước này. Vãn bối, trong con ngươi đen của Triển Chiêu lướt qua một tia chua xót, buông mắt nói. Vãn bối không thể nói. Tại sao không thể nói? Độc thánh lạnh lùng hỏi. Đồ nhi ta tuy hằng ngày nói năng hành động không nghiêm chỉnh, nhưng bản chất lại tốt vô cùng, nếu đồ nhi ta biết ngươi vì giấu nó mà làm cho thương thế nặng thêm, chắc chắn sẽ đau lòng tự trách mình, khó thể nào yên ổn. Cũng bởi vì Triển mộ biết rõ tâm tính của Kim Kiền, cho nên, Triển Chiêu đột nhiên nâng mắt. Không thể nói với Kim Kiền. Y Tiên, độc thánh đều sừng sốt, Triển Chiêu lại cúi đầu im lặng, không nói tiếp nữa. Y Tiên liếc mắt nhìn độc thánh, thở dài một hơi. Quả nhiên ta đoán không sai. Triển Chiêu, người đối với đồ nhi ta rõ thật là tình sâu khôn cùng. Triển Chiêu run bắn cả người, đột ngột ngẩng đầu, mắt sáng kinh hãi, sắc mặt phát trắng, trừng thẳng Y Tiên. Người không cần giật mình như thế. Độc thánh hừ lạnh một tiếng. Hai lão già chúng ta tuy mắt mờ tuổi lớn, nhưng đâu phải người mù. Người đối với đồ nhi chúng ta thế nào, chúng ta nhìn còn không hiểu được sao. Về phần vì sao ngươi phải che giấu thương thế, hai ta cũng có thể đoán được 7-8 phần. Đôi mắt sáng của Triển Chiêu càng trừng lớn hơn, tuấn nhan thoáng qua vẻ kinh sợ. Nội thương này là do độc thương của ngươi chưa lành, lúc nội công suy yếu lại cố chấp thúc dục nội lực dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thương tích lan tới tâm mạch. Y Tiên tiếp lời, ai có thể ép ngươi dù tẩu hỏa nhập ma cũng phải liều mạng cứu giúp, ắt là người quan trọng nhất trong lòng ngươi, mà người ấy rốt cuộc là ai? Y Tiên liếc nhìn Triển Chiêu một cái, chắc chắn trong lòng ngươi đã biết rõ từ lâu. Ngươi không muốn nói cho Kim Kiền biết thương thế của ngươi, là sợ Kim Kiền biết được nguyên nhân ngươi tẩu hỏa nhập ma, sợ Kim Kiền đoán được tâm tư của ngươi đối với nó, cho nên. Tiền bối lo thừa rồi, Triển Chiêu nhẹ giọng cắt ngang lời Y Tiên, khóe môi khẽ nhấc lên, cong thành một nụ cười khổ. Kim Kiền, nàng tuyệt đối sẽ không, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tâm tư của Triển mỗ đối với nàng. Sao, Y Tiên độc thánh đồng thời ngẩn ra, Triển Chiêu hé mở đôi mi dài, trên dung mạo anh tuấn chan chứa ý cười mông lung. Mặc dù Kim Kiền lúc nào cũng vui vẻ vô tư, nhưng lại là người trí tình trí nghĩa. Nếu nàng biết Triển Mỗ bị thương chính là vì cứu nàng, vậy. Về sau bất luận nàng đang gặp tình huống nguy hiểm, tính mạng nguy ngập nhất định cũng sẽ tìm phương nghĩ cách gánh vác một mình, mà không muốn liên lụy đến Triển Mỗ lần nào nữa. Y Tiên, độc thánh trợn to bốn mắt kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Như vậy, hỏi sao Triển Mỗ có thể nói với nàng? Trong con ngươi đen của Triển Chiêu luân chuyển thứ ánh sáng đưa tình, dịu dàng ngập sắc. Triển Mỗ nỡ lòng nào mà, nói với nàng, ánh trăng sáng tỏ như nước lung linh sao động trải mình xuống một thân lam ảnh như tùng. Từng sợi tóc đen mỏng manh phất qua tuấn nhan như ngọc, khóe môi chát đắng tuy khổ. Nhưng say lòng người, cho dù Y Tiên độc thánh ngang dọc giang hồ mấy mươi năm, gặp qua không biết bao nhiêu hạng người, nhưng lúc này đây ngực cũng không khỏi thắt lại. Độc lão thấy sao? Y Tiên thở, góc chuyện audio.com, hắt ra một hơi, quay đầu nhìn độc thánh, vẻ mặt đắc chí. Sắc mặt độc thánh âm u, trừng mắt liếc Triển Chiêu một cái đầy hung dữ. Miễn cưỡng qua ải, Triển Chiêu ngớ ra, không hiểu chuyện gì. Nhị vị tiền bối, ha ha ha ha, Y Tiên cười to sảng khoái. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Nói xong, lấy từ trong lòng ra một bình sứ bỏ túi, đưa cho Triển Chiêu nói. Đây là bổ tâm đan do ta và độc lão góp sức bào chế cho ngươi, mỗi đêm uống vào một viên, sau đó điều tức nửa canh giờ, một tháng sau bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ, sinh long hoạt hổ. Việc này, Triển Chiêu trợn trừng hai mắt ngơ ngác nhận lấy bình thuốc, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, vội ôm quyền nói. Triển Chiêu đa tạ nhị vị tiền bối. Không cần cảm tạ, Y Tiên vỗ bộp bộp vào bả vai Triển Chiêu cười nói. Nào nào nào, thành thành thật thật nói cho lão già này biết là ngươi phát hiện mình thích Kim Kiền trước hay phát hiện Kim Kiền là nữ tử trước. Triển Chiêu nhìn thẳng Y Tiên, mắt sáng trợn tròn, một màu đỏ ửng lặng lẽ tràn từ hai gò má lên tới mép tai, thốt nhiên sụp mắt, hàng mi dài run run không ngớt, thật lâu sau mới ấp a ấp úng thấp giọng nói. Vãn bối phát hiện mình chung tình với Kim Kiền lúc còn chưa biết được Kim Kiền là nữ tử. Ha ha ha ha, Y Tiên cười to một trận, vậy không lẽ ngươi tưởng là mình bị đoạn tay áo? Hai tay của Triển Chiêu đỏ đến gần như trong suốt, vận hết toàn bộ sức lực mới có thể gắng gượng gật gật đầu. Vậy nếu đồ nhi ta là nam tử thật thì ngươi phải làm sao đây? Độc Thánh đột nhiên thốt ra một câu lạnh buốt, thân thể Triển Chiêu run lên, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Độc Thánh. Triển Chiêu cũng từng hỏi qua chính mình, mi dài lay động thấp thoáng trong đó chút ý cười trong vắt, môi buông ra lời kiên định. Triển Chiêu chỉ biết cả đời này, chỉ chung tình với một mình Kim Kiền, nếu nàng là nữ tử Triển Chiêu sẽ không lấy ai khác ngoài nàng, nếu nàng là nam tử Triển Chiêu suốt đời không thành thân. Độc Thánh nheo hai mắt lại, hất đầu đi hừ lạnh một tiếng. Tốt tốt tốt, có được những lời này của ngươi rồi, thì về sau chúng ta chính là người một nhà. Y Tiên vỗ tay cười sang sảng, Triển Chiêu ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối tác thành, hừ, có phải là người một nhà hay không còn chưa chắc đâu. Độc Thánh lạnh giọng lầm bầm, ta thấy, đồ nhi ta không hề có tâm tư này với ngươi. Triển Chiêu sững lại, bầy, Độc lão, ngươi cũng già đầu rồi mà còn ăn giấm chua làm gì chứ? Vả lại dù đồ nhi của chúng ta có gả cho ai đi nữa thì vẫn là đồ nhi của chúng ta kia mà. Y Tiên lắc đầu trêu chọc rồi lại quay qua phía Triển Chiêu, thần sắc nghiêm túc. Thế nhưng lời Độc lão nói cũng không phải là vô lý đâu, Triển Chiêu, nếu ngươi cứ mãi không nóng không lạnh như vậy, không sợ đồ nhi ta bỏ chạy mất ư? Bỏ chạy? Triển Chiêu sừng sốt, hừ, đồ nhi ta là một tia chớp từ trên trời giáng xuống, không phải tầm thường. Nếu ngươi cứ tiếp tục lề mề, đợi trời cao triệu hồi nó về rồi, đến lúc đó ta coi ngươi làm thế nào. Độc Thánh bên cạnh nói ra lời quái gở, từ trên trời giáng xuống. Trong lòng Triển Chiêu giật nảy dữ dội, trong đầu lại vô duyên vô cớ chớp lên hình ảnh vị Tử Dần đạo trưởng dáng dấp như tiên nhân gặp ở Đinh Trang hôm nào, cả chiếc vòng tay kỳ dị mà đạo trưởng đưa cho Kim Kiền, làm nàng vui sướng như điên. Một loại dự cảm nguy cấp bùng lên không lý do, như ngọn lửa cháy rực cả. Góc truyện audio.com, nội tâm của Triển Chiêu. Triển Chiêu đột nhiên nhìn về phía Y Tiên, ôm quyền nói. Tiền bối, có thể thuật lại lai lịch của Kim Kiền cho vãn bối biết hay không? Y Tiên thở ra một hơi thật dài, liền tỉ mỉ kể lại cho Triển Chiêu tình cảnh gặp được Kim Kiền, cuối cùng còn bồi thêm một câu. Lai lịch của Kim Kiền siêu việt lạ thường, lời nói cử chỉ lại vô cùng đặc biệt, có khi ta và Độc lão cũng hoài nghi, phải chăng mình đã thu nhận một người trời làm đồ đệ. Sắc mặt Triển Chiêu tái nhợt, hai con ngươi đen như vực sâu không đáy, toàn thân rỗng tích như người mất hồn, cứng đờ như khắc ra từ đá. Cả phòng tĩnh mịch, Y Tiên và Độc Thánh ngươi nhìn ta liếc ngươi, xong ho khan một cái. Khụ, à, chúng ta còn có chuyện quan trọng bên mình, đi trước một bước. Nói rồi phất tay áo một cái. Đi thôi, hai người nhảy ra khỏi cửa sổ cùng một lúc, tiếng đối thoại rời rạc loáng thoáng vọng vào. Độc lão ngươi, nhắc tới chuyện đó làm gì hả? Còn không phải vì ta muốn giữ lại đồ nhi ngoan à, nếu Triển Chiêu này có thể giữ đồ nhi lại thật thì ta sẽ đồng ý gả đồ nhi cho hắn. Nói thì không sai, có điều, xem thần sắc của Triển Chiêu kia, hai, thật là làm khổ đứa nhỏ này rồi. Hừ, muốn lấy đồ nhi của Độc Thánh ta làm vợ tất nhiên phải chịu khổ một chút. Người đó, thật là già đầu rồi mà không đứng đắn. Hừ, thế nhưng bên trong phòng chẳng có câu nào của màn đối thoại ấy lọt vào trong tai Triển Chiêu. Triển Chiêu vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ như trước, thật lâu sau cơ thể mới thoáng lắc lư chao đảo, cứ như đã mất đi hồn phách, rộm từng bước ra khỏi phòng, đi tới phía trước cửa sổ của xương phòng sát vách, kéo mở khung cửa sổ, vươn người nhảy vào trong, chạm đất không tiếng động. Trong phòng, mùi dược hương phảng phất mơ hồ, nhẹ nhàng thấm vào trong tim phổi của Triển Chiêu. Như thể bị mê hoặc tâm thần, Triển Chiêu cứ thế dọ dẫm bước đi về nơi phát ra mùi hương, lặng lẽ nhìn vào cái người đang ngủ say trên giường. Dưới ánh trăng ấm áp vỗ về, người nọ ôm chăn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, chốc chốc trong miệng lại phát ra tiếng nói mê khe khẽ, hơi thở mềm mại mỏng manh tựa như lông chim khuê chọc màng tai của Triển Chiêu. Kim Kiền, giọng nói trong trẻo của Triển Chiêu trầm khàn như vướng phải bụi mù, ánh mắt chăm chú nhìn Kim Kiền như chứa lửa, nóng rực quay cuồng. Kim Kiền, nàng, sẽ, đi sao, nắm tay đột nhiên siết chặt, không cho phép, Triển Mỗ không cho phép. Trong bóng đêm thâm sâu, Triển Chiêu chậm rãi ngồi xuống bên thành giường, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tóc mai của Kim Kiền, con ngươi đen đong đầy sắc nước, lấp lánh rung động, bờ môi khẽ run thoát ra hơi thở ấm áp, chậm rãi kề sát môi Kim Kiền. Ngay vào lúc chạm vào đôi môi mà mình ngày nhớ đêm mong, Triển Chiêu chợt cảm thấy một dòng điện chạy lên từ cánh môi, nháy mắt đã lan khắp toàn thân, lập tức cả người tê dại, đầu óc trống rỗng. Một luồng nhiệt bùng lên khắp người Triển Chiêu, như thể tơ nhện li ti ôm trọn lấy hai bóng người đang gắn bó bên nhau. Tia sáng mỏng manh rơi vãi lên gối chăn, tình cảm dịu dàng chảy tràn trong nhịp đập, tóc đen của Triển Chiêu quấn lấy tóc tơ của Kim Kiền tựa như kết tóc. Dường như đã qua rất lâu, lại tưởng chừng chỉ trong chớp mắt, Triển Chiêu thình lình mở to hai mắt, giật lùi ra xa, khuôn mặt tuấn tú bừng lên màu đỏ tuyệt mỹ, ánh mắt mơ màng quyến luyến trên đôi môi mềm trơn ướt của Kim Kiền, khó thể tách. Góc truyện audio.com, rời, hầu kết đảo lộn, siết chặt hai đấm, Triển Chiêu thở nhẹ ra một hơi, ép buộc bản thân phải dứt ánh mắt đi, chuyển qua đống chăn nệm đã bị Kim Kiền vo thành một cục hất sang bên, thầm than một hơi, đưa tay đắp lại chăn cho Kim Kiền, sau đó kiên quyết xoay người rời đi. Đến khi ra khỏi phòng, Triển Chiêu ngước mắt nhìn vào vầng trăng soi tỏ trời đêm, hai má vẫn chưa bớt nóng, nhưng trong ánh mắt đã không còn nửa điểm chần chừ, chỉ còn lại ánh mắt kiên định lấp lánh như sao. Trong khi đó phía trên nóc xương phòng của Kim Kiền, một bóng người khoanh chân ngồi thẳng, nhìn xuống bóng lưng của Triển Chiêu chậm rãi nheo đôi mắt đẹp lại, vết sẹo xấu xí cắt ngang nửa khuôn mặt hiện lên dưới ánh trăng lại xinh đẹp vô cùng. Chim bay sắc thu nhàn, trời quang mây khói đưa. Vào buổi sáng, ở bên ngoài cửa Tây Thành Biện Kinh, một chiếc xe ngựa mui đen song mã ngừng ở ven đường, bên cạnh buộc một con tuấn mã màu nâu sẫm. Kề bên xe ngựa chính là Phủ Doãn Phủ Khai Phong Bao Đại Nhân, Công Tôn Tiên Sinh và bốn vị giáo úy Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hồ. Mà ở đối diện bọn họ, là một thư sinh áo xanh, một thanh niên áo lam, một hiệp khách áo trắng và một thiếu niên gầy gò chính là Bát Phủ Tuần Án mới nhậm chức Nhan Tra Tán, hộ vệ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền đang chuẩn bị xuất hành. Lên đường lần này phải cẩn thận một chút. Bao đại nhân nhìn vào nhóm người Nhan Tra Tán, trên khuôn mặt đen luôn luôn uy nghiêm, lúc này lại thoáng lộ vẻ không đành lòng. Ân sư yên tâm, Nhan Tra Tán đi lần này nhất định sẽ tìm ra chứng cứ tạo phản của Tương Dương Vương. Nhan Tra Tán mặc một bộ áo dài thường phục màu xanh ôm quyền nói. Vạn lần không được làm việc khiên cưỡng. Bao đại nhân nét mặt lo lắng. Nếu có việc gì khó giải quyết cứ dùng bồ câu đưa tin về, vi sư và Công Tôn Tiên Sinh nhất định sẽ hết lòng giúp ngươi. Đa tạ ân sư, đa tạ Công Tôn Tiên Sinh. Hai hốc mắt của Nhan Tra Tán đỏ lên, cúi đầu chắp tay thi lễ. Bao đại nhân gật gật đầu, lại nhìn sang ba người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền. Chuyến đi này, sẽ vất vả cho Triển hộ vệ Kim giáo úy và Bạch Thiếu Hiệp. An toàn của Nhan đại nhân cứ bảo đảm trên người Bạch Mỗ. Bạch Ngọc Đường lớn giọng tự tin tràn trề. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực bảo vệ Nhan đại nhân không mất một sợi tóc. Kim Kiền thốt nên lời quả quyết. Đại nhân an tâm, Triển Chiêu ôm quyền, tiếng nói trong trẻo khí phách lại nhìn về phía bốn người nhóm Vương Triều. Từ nay về sau, Bao đại nhân còn nhọc bốn vị huynh đệ lo lắng nhiều hơn. Triển đại nhân cứ yên tâm, tứ đại giáo úy đồng thời ôm quyền, trong ánh mắt nhìn Triển Chiêu tràn ngập vẻ không nỡ, đến cả hai mắt của Triệu Hồ cũng đỏ lên, hít mũi nói. Triển đại nhân, các người phải về sớm nhé. Triển Chiêu cười nhạt gật gật đầu. Triệu Hồ, ngươi coi một tên lớn ngòng như ngươi mà khóc sướt mướt như vậy quá là bẽ mặt đi. Bạch Ngọc Đường trêu, ta không khóc. Triệu Hồ quệt mũi, quật cường nói. Yên tâm, ta về nhất định sẽ mang cho bốn vị đại ca một núi đặc sản địa phương. Kim Kiền vỗ ngực một cái. Nãy giờ ta chờ có mỗi câu này. Bọn ta đều mở to mắt chờ ngươi về đấy. Trương Long cười ha hả nói. Bao đại nhân nhìn mọi người, lắc đầu cười khẽ, nhấc mắt nhìn lướt qua sắc trời, nói. Thời gian không còn sớm, nên lên đường đi thôi. Mọi người nhìn về phía Bao đại nhân, thần sắc nghiêm trang. Ân sư bảo trọng, góc truyện audio.com, Nhan Tra Tán bước lên xe ngựa trước tiên ôm quyền cất giọng. Học trò đến đây từ biệt, Kim Kiền cũng vui vẻ bước lên xe ngựa, Bạch Ngọc Đường xoay người lên phía đầu xe, nắm roi thúc con ngựa kéo xe. Triển Chiêu vén lam bào chờ người lên ngựa, đại nhân, Công Tôn Tiên Sinh, thuộc hạ đến đây cáo từ. Triển hộ vệ, Công Tôn Tiên Sinh đột nhiên tiến lên một bước, mắt phượng chớp sáng, dương mắt nhìn Triển Chiêu, dường như muốn ám chỉ điều gì. Công Tôn Tiên Sinh, xin yên tâm, hết thảy đều không đáng ngại. Triển Chiêu mỉm cười, ánh mắt trong vắt, đôi mắt phượng của Công Tôn Tiên Sinh khẽ nhướng lên, chỉ một thoáng liền sáng tỏ, thầm thở ra một hơi, cười nho nhã. Hành sự cẩn trọng, liệu sức mà làm, Triển Chiêu cười nhạt ôm quyền, mọi người bên cạnh trông thấy vô cùng khó hiểu. Thối miêu, ngươi với Công Tôn Tiên Sinh làm trò bí hiểm gì vậy? Bạch Ngọc Đường đánh xe đi song song với ngựa của Triển Chiêu, vẻ mặt ngờ vực. Đúng, đúng, Triển đại nhân, có phải Công Tôn tiên sinh cho ngài cẩm nang rượu kế gì đó không? Kim Kiền thò đầu ra khỏi xe ngựa, vẻ mặt kích động hỏi. Triển Chiêu liếc nhìn hai người một cái, cười khẽ lắc đầu, phóng ngựa đi trước. Thối miêu, ngươi đi chậm một chút coi. Bạch Ngọc Đường đánh xe ngựa đuổi theo sát gót, làm tung lên một trận bụi cát. Trên con đường nhỏ uốn quanh, một xe một ngựa đi xa mất hút. Bao đại nhân nhìn mãi theo đoàn người dần dần khuất bóng, trên gương mặt đen uy nghiêm hiện lên nét lo lắng mơ hồ. Mong rằng chuyến này bọn họ có thể trở về bình an. Đại nhân an tâm, các nhân đều có thiên tướng. Đúng, các nhân đều có thiên tướng. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, người tốt tự nhiên đã có trời giúp. Trên chiếc xe ngựa dần sốc, Nhan Tra Tán bình tĩnh nhìn người đối diện đang lấy từ trong bọc ra một đống đồ, trên gương mặt nho nhã thanh tú hiện ra vẻ ngơ ngác. Kim huynh, mấy thứ này là xương khói đạn gây rối loạn, đạn trồn hôi, bom cay, đạn tia chớp các loại. Kim Kiền chỉ vào 6 gói dược to chất ở bên trái nói. Vậy bên này thì sao? Nhan Tra Tán nhìn qua một đống chai lọ to nhỏ màu sắc khác nhau ở bên phải. Tam Thiếu Tán cười nửa bước điên, sát não thần đan, thiên địa đồng thọ đại độc hoàn. Còn có, tóm lại chính là các loại độc dược phòng thân. Kim Kiền dựng thẳng một ngón tay. Có cầu binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, mặc kệ hắn là Tương Dương Vương, đội quân cương thi sát thủ, hay là toán mỹ nữ hút hồn, đến một tên đạp chạy một tên, đến hai tên quăng ngã hai tên. Nhan Tra Tán rút ngay ngón tay đang muốn chạm vào một bình nhỏ lại, cảm thấy sống lưng lạnh run từng chập, lại chỉ vào một chồng gói dược to nhất ở chính giữa. Đây là gì? Cái này là quan trọng nhất. Là vật cứu mạng, Kim Kiền trừng trừng mắt nhỏ, thuốc giải bản cải tiến, viên mọi sự đại cắt bản cải tiến, viên chữa thương thuận khí bản cải tiến, kim sang dược cầm máu bản cuối cùng, mỡ nối xương, bột sinh cơ, viên tăng thịt. Còn có cả kim chỉ may vết thương hở, dao kéo để cắt thịt tách xương, tóm lại là đầy đủ mọi thứ. Nhan Tra Tán gật gật đầu vẻ mặt lĩnh ngộ, sau cùng chỉ vào bình thuốc bột mà Kim Kiền đang rắc lên người. Kim huynh, cái ngươi đang dùng là gì vậy? À, cái này hả, là bột lục thần, để đuổi muỗi. Kim Kiền đóng nắp bình lại, đưa cho Nhan Tra Tán. Nhan đại nhân muốn rắc một ít không? Lục thần tim, phổi, gan, thận, lách mật. Đuổi muỗi, Nhan Tra Tán nghệt ra. Đúng vậy, gần đây. gocchuyenaudio.com, muỗi nhiều lắm, Kim Kiền xoa miệng, tối hôm qua ngủ mơ cũng thấy muỗi cắn ta một phát, muỗi này thật là càng ngày càng càn rỡ. Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài xe vọng vào tiếng ngựa hí vang. Lại nghe Bạch Ngọc Đường đang đánh xe cười tung một trận. Ha ha ha ha, thối miêu, ngươi rõ là càng ngày càng không ra gì, cưỡi ngựa cũng cưỡi không xong, thôi thì ngươi tới đây đánh xe, ngũ gia ta đi mở đường còn tốt hơn. Không cần, giọng Triển Chiêu lạnh thấu đến xương. Thối miêu ngươi đừng có khoe tài, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa là tiểu miêu ngươi ngã cắm mông lên trời. Không nhọc Bạch huynh lo lắng, gừ, không nhìn được tâm người tốt, bên ngoài xe một miêu một thử lại bắt đầu tiết mục đấu võ mồm. Nhan Tra Tán lại rời mắt về phía Kim Kiền, cảm phục từ tận đáy lòng. Kim huynh, ngươi đúng là đã chuẩn bị đầy đủ hết. Nhan đại nhân quá khen, Kim Kiền cười hì hì, Nhan đại nhân chuẩn bị cũng đâu thua gì. Nói xong tiện tay chỉ vào một cái dương bằng trúc mây cực to ở phía sau sườn xe. Sao, Nhan Tra Tán kinh ngạc, đây không phải là đồ của Kim huynh sao? Gì cơ, không phải của Nhan đại nhân, Kim Kiền gãi đầu, chẳng lẽ là của Triển đại nhân hay Bạch Ngũ gia? Nói xong, Kim Kiền vén màn xe lên, dướng giọng hỏi. Triển đại nhân, Ngũ gia, cái dương trong xe là của các người à? Dương, Bạch Ngọc Đường dừng xe ngựa lại, nét mặt nghi ngờ. Dương nào? Triển Chiêu kéo xoay đầu ngựa đi tới cạnh sườn xe. Triển mỗ không hề trang bị dương hòm gì cả. Ôi chao, Kim Kiền trợn to mắt nhỏ. Cái dương này nặng cực. Bạch Ngọc Đường chung sức với Triển Chiêu khiêng chiếc dương trúc mây đến vệ đường, đập đập bụi trên tay áo oán giận nói. Chẳng lẽ là lộ phí dự phòng bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cấp cho chúng ta? Mắt nhỏ của Kim Kiền sáng bừng, suy nghĩ viễn vông. Lộ phí đều ở cả trên người Nhan mỗ, Nhan Tra Tán bất đắc dĩ. Vậy đây là cái gì? Bạch Ngọc Đường sờ cằm, mở ra xem, Triển Chiêu bước lên muốn mở nắp dương ra, lại phát hiện chiếc dương này được khóa từ bên trong. Quái lạ, Bạch Ngọc Đường rút bảo kiếm họa ảnh ra, giơ lên cao. Bổ ra xem là biết ngay. Nói xong, chuẩn bị chém kiếm xuống, không ngờ ngay lúc này chiếc dương lại lặng lẽ bật mở, một bóng đen chậm rãi nhô lên từ trong dương. Bốn người tám mắt căng tròn y chang nhau, chăm miệng một lời quát lên kinh hoàng. Băng Vũ, đúng vậy, một khuôn mặt không biểu cảm không nhanh không chậm đứng lên khỏi dương, đúng là Băng Vũ toàn thân đen kịt. Trời cao ơi, còn tưởng rốt cuộc cũng ném bỏ được cái kẹo cao su ra châu này rồi chứ, sao tên mặt liệt này cũng bám theo tới đây hả? Băng Vũ, ở chung với Kim Kiền. Băng Vũ đứng ở giữa mọi người, giọng đều đều lên tiếng tuyên bố. Nhàn Trà Tán đỡ chán, Bạch Ngọc Đường bóp mày, Triển Chiêu hí mắt cùng lúc phóng ra lãnh khí. Làm sao đây, Bạch Ngọc Đường trợn trắng mắt, chỗ này đã cách Khai Phong phủ hơn 10 dặm, chẳng lẽ phải áp giải hắn về. Cho dù có đưa hắn về cũng khó đảm bảo được hắn không bám theo nữa. Nhàn Trà Tán thở dài một hơi, cho nên, Kim Kiền cảm thấy sọc đen trên đỉnh đầu mình đang uốn éo mất trật tự. Phải dẫn theo hắn sao? Ánh mắt ba người đồng loạt bắn về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu nhíu mày, điềm tĩnh nhìn Băng Vũ một lúc lâu, mới trầm giọng nói. Trên đường phải nghe theo lệnh của Nhan đại nhân mà làm việc, không được tự tiện hành động. Băng Vũ gật đầu, phải, vừa hay Ngũ gia ta đánh xe đánh. Góc truyện audio.com, đến nỗi phát chán, người đến rất đúng lúc, đi đánh xe đi. Bạch Ngọc Đường nheo mắt hoa đào lại, hầu hạ Nhan đại nhân cho cẩn thận, nếu có gì sơ sót Ngũ gia ta nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Băng Vũ tiếp tục gật đầu. Còn nữa, dọc đường nghỉ ngơi ở trọ, mua cơm châm trà, đun nước rửa chân, chạy việc gác đêm, mua đặc sản địa phương, ngươi phải phụ trách chọn gói. Kim Kiền bày ra cái mặt thừa nước đục thả câu, Băng Vũ ngập ngừng một lát cuối cùng vẫn gật đầu. Ôi chao, như vậy cũng chịu sao, Kim Kiền ngỡ ngàng, chỉ cần có thể ở chung với Kim Kiền, Băng Vũ ngẩng đầu trên nửa gương mặt tuyệt sắc toát ra vẻ kiên định. Đều được, ta hết cách rồi, Kim Kiền ôm đầu kêu rên. Bạch Ngọc Đường xoa nắn huyệt thái dương, Triển Chiêu khẽ thở dài một hơi. Nhàn Trà Tán nhẹ lắc đầu tiến lên một bước nói với Băng Vũ. Một khi đã vậy, ngươi cứ đi cùng với chúng ta. Dừng một chút lại nhíu mày nói. Nhưng mà thân phận của ngươi, tốt hơn nên đặt cho ngươi một cái tên giả, gọi là. Nhàn Trà Tán sụp mắt suy nghĩ. Băng Vũ, đột nhiên nâng mắt, chỉ bằng gọi ngươi là Vũ Mặc tạm thời làm thư đồng cho Nhan Mỗ được không? Vũ Mặc, Băng Vũ nhìn chằm chằm Nhan Trà Tán. Băng Vũ, về sau chính là thư đồng Vũ Mặc. Được rồi, mau đi, trời cũng muốn tối rồi đó, còn không đi nhanh, chẳng lẽ mới đêm đầu tiên ra khỏi nhà đã muốn ăn ngủ ngoài đồng hoang à? Kim Kiền ủ rũ đi lên xe ngựa kêu to. Bạch Ngọc Đường tháo một con ngựa ra khỏi xe, bọc kỹ yên ngựa chờ người leo lên, quay qua Triển Chiêu cười nói. Thối miêu, Ngũ gia đi mở đường với ngươi, tránh cho ngươi lại té xuống đất té tới bẹp cái mặt mèo. Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường một cái, lên ngựa ngồi chỉnh tề, không màng để ý tới. Nhàn Trà Tán theo sau Kim Kiền ngồi vào trong xe ngựa ngoắc Băng Vũ. Băng, Vũ Mặc còn không tới đánh xe. Băng Vũ tiến lên mấy bước nhảy lên xe ngựa, nhanh nhẹn đánh xe đi. Xuất phát, mục tiêu là khách sạn cao cấp có đồ ăn ngon có giường cao gối mềm. Kim Kiền tinh thần sáng láng mở miệng hô to. Cụ Kim Huynh, lộ phí trên người Nhan Mỗ không nhiều lắm đâu. Ôi chao, không phải chứ, hoàng thượng lại keo kiệt như vậy. Khụ, chúng ta cải trang xuất hành không nên khoa trương quá mức. Nhàn đại nhân, tục ngữ nói ở nhà thì tiết kiệm, ra khỏi cửa thì phải mang nhiều lộ phí, ngài lớn nhỏ gì cũng là một khâm sai. Kim Kiền, vâng, thuộc hạ lập tức khóa miệng. Triển đại nhân, tiểu kim tử, không cần lo, Ngũ gia còn rất nhiều bạc đây. Bạch Ngũ gia, sao ngài không nói sớm? Bạch huynh, thối miêu ta sẵn lòng mời tiểu kim tử ăn ngon ngủ ngon, ngươi quản được sao? Bạch Ngọc Đường, Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, Kim giáo úy, hai, gió mát vườn mây ý thu đùa hoa, lọn tóc mai bên má khẽ khàng quét qua vết sẹo trên mặt dâm ran ngứa. Băng Vũ nhìn bốn người cãi nhau, bên trong con ngươi nước xinh đẹp nhấp nháy nhiều đốm sáng, thư ấm áp mà ngay cả bản thân cũng không phát giác ra. Lúc này Băng Vũ cũng không biết rằng, cái tên Vũ Mặc này không chỉ đi theo mình đến cuối đời, mà còn cùng với bát phủ tuần án Nhan Trà Tán, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, cầm mao thử Bạch Ngọc Đường, chiêu quỷ thông thần Kim giáo úy, vang danh khắp đại giang Nam Bắc, lọt vào sử sanh, lưu danh thiên cổ. Ngoại chuyện nho nhỏ, nếu tiểu Kim biết tiểu miêu tẩu hỏa nhập ma là vì cứu mình thì sẽ như thế. Gocchuyenaudio.com, nào, đương nhiên là, tiểu miêu tẩu hỏa nhập ma là vì cứu ta. Lão bao công tôn gậy trúc tứ đại giáo úy trăm vạn dân chúng biện kinh sẽ dẫm mặt ta thành cái bánh dẹt đạp ta thành đồ cặn bã, khiến ta chết không có chỗ chôn nghiền xương thành cho tàn ra thành khói a. Vạn vạn lần không thể để cho tiểu miêu mạo hiểm vì ta. Cái gì, lỡ như thực sự đụng độ nguy hiểm mức siêu cấp sao? Ta còn có viên giả chết đây, nếu thực không xong thì nằm ngay đơ giả chết, hừm. Tóm lại, Tiểu Miêu an toàn, ta mới có khả năng sống sót, không bị Công Tôn Gậy Trúc tra tấn tới chết. Tiểu Miêu vô sự, ta mới có khả năng kiếm bạc cam đoan sản phẩm tùy thân của Tiểu Miêu nguồn tiêu thụ dồi dào. Cho nên, Tiểu Miêu đại nhân, ngài nhất định phải sống lâu trăm tuổi mọi sự đại cát. Cho nên, việc triển chiêu phỏng đoán là chính xác. Cách chương.